Vũ thần chúa tể, chương 3704, tần trần biến hóa. Góc truyện audio.com, chấm, hỗn độn độc tôn, chúng ta đi, tần trần giọng nói rơi xuống. Lại đầu cũng không quay lại, cùng hỗn độn độc tôn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt ném ra từng mặt trận kỳ. Vù vù một tiếng, nhất đạo giản dị không gian truyền tống trận tạo thành. Tần Trần không đợi Hy Đa La phản ứng kịp, cũng đã mang theo hỗn độn độc tôn vừa bước một bước vào trong. Nhất đạo hư không quang mang chớp nháy, Tần Trần trong nháy mắt hướng xa xa hư không truyền tống đi. Đúng là muốn chạy khỏi nơi này. Chuyện này, Hy Đa La mình cũng thấy mộng xuống. Này Tần Trần cư nhiên mặc kệ Quảng Hàn phủ người, ném ở đây tất cả mọi người. Một thân một mình chạy, thật là so với bản thân còn không có nhân tính a. Trần hắn Quảng Hàn phủ trong, rất nhiều trần đế các người cũng đều ngơ ngẩn. Nhưng mà Cơ Vô Tuyết cùng U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt, Mộ Dung Băng Vân mấy người cũng là sắc mặt trắng nhợt. Tiểu tử này, Mộ Dung Băng Vân cắn răng, viền mắt đúng là có một ít đỏ lên. Đáng hận, Hy Đa La nổi giận lên tiếng. Trước hắn ra tay với Quảng Hàn phủ, chỉ là muốn lợi dụng Quảng Hàn phủ đe dọa Tần Trần mà thôi. Ai biết Tần Trần lại không chút nào quản Quảng Hàn phủ. Cư nhiên một người chạy, thật hắn sao không nói gì. Tần Trần cùng hỗn độn độc tôn rời khỏi, Hy Đa La xác định có thể tại cực trong thời gian ngắn đánh tan Quảng Hàn phủ. Là Quảng Hàn phủ tất cả mọi người chém giết, hoặc giả bắt. Thế nhưng, hắn muốn bắt những người này làm cái gì? Hắn sở dĩ đối Quảng Hàn phủ động thủ, chính là vì ép Tần Trần đi ra. Hiện tại Tần Trần đều chạy, coi như là hắn đem Quảng Hàn phủ người toàn giết, thì có ích lợi gì? Ngay sau đó, Hy Đa La lại cũng không kịp ra tay với Quảng Hàn phủ. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt ẩn vào hư không, hướng Tần Trần biến mất chỗ bạo lướt đi, điên cuồng đuổi giết đi qua. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi bản tọa lòng bàn tay sao? Hy Đa La ánh mắt trước đó chưa từng có điên cuồng. Hy Đa La rời đi, hư không vô tận từ từ khôi phục, Quảng Hàn phủ trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tần Trần hắn, đây là Hy Đa La cho dẫn đi. U Thiên Tuyết đám người một lòng, trong nháy mắt nhắc tới. Thần sắc lo nghĩ, có lẽ kẻ khác sẽ nghi ngờ Tần Trần có phải là thật hay không vứt bỏ các nàng. Nhưng mà U Thiên Tuyết các nàng làm sao không rõ ràng. Tần Trần làm như vậy xem, căn bản là muốn lấy bản thân xem như mồi. Là Hy Đa La dẫn đi, tốt cho bọn họ còn sống sót cơ hội mà thôi. Tên khốn kiếp này, dựa vào cái gì tự mình một người chạy? Mộ Dung Băng Vân tức giận mắng lên. Có thể mắng mắng, nàng viền mắt lại hồng. Được, đều đừng nói. Bây giờ không phải là nói những khi này. Việc cấp bách là muốn một cái phương pháp. Không thể để cho Tần Trần hy sinh uổng phí hết. Cơ Vô Tuyết trầm giọng nói. Sắc mặt tái xanh, loại thời điểm này, nói cái gì đều muộn. Tần Trần dụng tâm lương khổ, hấp dẫn đi Hy Đa La. Bọn họ không có khả năng cứ như vậy để cho Tần Trần nỗ lực uổng phí. Trong hư không, Tần Trần tại hỗn độn độc tôn dưới sự hướng dẫn. Hai người một cái thôi động không gian quy tắc, một cái thôi động hỗn độn tôn giả chi lực, điên cuồng thoát đi. Mà ở phía sau hai người, nhất đạo khí tức đáng sợ, lại vững vàng phong tỏa lại bọn họ, cường thế truy tung mà tới. Này Hy Đa La thật đuổi theo. Trong hư không, bị Hy Đa La khóa chặt Tần Trần trên mặt chẳng những không có giao tiếp, ngược lại là một mảnh tường hòa. Vô Tuyết bọn họ, tạm thời hẳn là an toàn. Tần Trần trong lòng thở phào một cái. Chỉ cần Hy Đa La theo kịp, như vậy Quảng Hàn phủ liền tuyệt đối an toàn. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hỗn độn độc tôn sắc mặt tái nhợt nói. Bị một cái nhân tôn đỉnh phong cao thủ truy sát, cũng quá khẩn trương kích thích. Trốn, thoát đi Đông Thiên giới. Có thể trốn rất xa, trốn rất xa. Người trước mang theo ta trốn. Ta trước chuẩn bị một vài thứ. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Siêu một tiếng, trực tiếp tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Mẹ ta nha, hỗn độn độc tôn không nói gì. Để cho một mình hắn mang theo Tần Trần trốn. Đây cũng quá xem trọng hắn chứ. Hừ, bất quá ta hỗn độn độc tôn năm đó ở vạn tộc chiến trường. Cũng kiến thức rộng rãi. Hy Đa La, người phải thật tốt đi theo a. Hỗn độn độc tôn quanh thân oanh nhiễu hỗn độn chi lực. Tại trong hư không liên tục xuyên qua. Hắn mặc dù không cách nào triệt để thoát khỏi Hy Đa La truy sát. Nhưng Hy Đa La muốn trong vòng thời gian ngắn đuổi theo hắn. Cũng không phải chuyện dễ. Hai đại tôn giả, cứ như vậy tại Đông Thiên giới. Điên cuồng bay vút, tiểu tử này, thật đúng là có thể chạy. Hy Đa La cảm giác xa xa mơ hồ khí tức, hổn hển, bởi vì, đối phương trốn rất tốt. Hắn vốn cho là mình có thể đơn giản đuổi theo đối phương. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương cũng vô cùng giảo hoạt. Lại thập phần khó giải quyết. Cả người hắn hóa thành nhất đạo đen kịt ánh sáng. Tại Đông Thiên giới đi lại. Thiên đạo tại ù ù tiếng nổ. Vì hắn động tác mà tức giận. Khi Hy Đa La đi lại tại Đông Thiên giới thời điểm. Đưa tới kinh thiên dị tượng. Khí tượng quá siêu phàm. Bực này cao thủ đi lại hư không. Đồng thời toàn lực bắt. Đầy trời đều là màu đen hoa sen. Vì có thể biến thành sáng rực mà trong suốt, liên tục nở rộ. Khi hắn đi lại tại thiên địa lúc, đạp tinh hải đi trước, chư thiên tiếng nổ, tinh vực rung động, thiên địa quy tắc vì hắn mà thần phục. Hắn như là đạp một cái thần hồng, rực rỡ đến điểm cuối, để cho người ta không mở mắt ra được. Vượt qua tinh hải, trực tiếp đi ngang qua hư không. Cảnh tượng như thế này quá dọa người. Đưa tới Đông Thiên giới rất nhiều thế lực đỉnh cấp cường giả đều kinh hãi. Linh hồn run, đó là tầng thứ gì cường giả? Tại đi qua Đông Thiên giới, cái loại này nhân tôn đỉnh phong khí tức, đi qua bất luận cái gì một mảnh thiên vực, đều cho người ta không gì sánh kịp cảm giác áp bách. Làm cho tất cả mọi người đều run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, thủ đến mãnh liệt áp chế. Bọn họ có thể thấy, xa xa thiên vực ngoại tinh hải trong, thần hồng đẹp mắt, quang vũ bay tung tóe, cả trong vũ trụ đều rực cháy khí cuồn cuộn. Hắn mang đến khí tượng kinh thế hãi tục, để cho người ta vô cùng rung động, phảng phất tại đốt cháy trên trăm khỏa hắc sắc thái dương tụ tập cùng một chỗ, trở thành hắn tỏa ra nhất tầng vầng sáng. Hắn đi lại tại khi cái đen kịt thần hồng trên đường. Đi ngang qua không trung, đồng thời, cũng có người bắt được hỗn độn độc tôn một ít khí tức. Đó là nhất đạo đồng dạng hùng dũng lực lượng, bất quá dường như không rõ ràng. Đi ngang qua chân trời, một trước một sau, như là tại truy tinh cản nguyệt vậy. Cảnh tượng như thế này quá khiếp sợ, cũng quá dọa người. Hy Đa La dưới chân đạp quy tắc. Tuy là hỗn độn độc tôn thân pháp thập phần bí ẩn. Đồng thời, thủ đoạn quỷ dị, nhưng mà, vẫn bị hắn bắt được. Bị hắn tinh thần thiên nhãn chỗ khóa chặt. Không cách nào thoát khỏi. Hắn tại dần dần tới gần. Sau một ngày, hai người tới Đông Thiên giới một mảnh hoang vu chi địa. Ở đây đã tiếp cận Đông Thiên giới ranh giới. Thập phần hoang vu. Khắp nơi đều thấy từng khỏa tĩnh lặng tinh thần, đang lưu truyền, từng đạo hư không vết nứt đang lóe lên. Tin đồn, ở đây đã từng là Đông Thiên giới rách một chỗ, tại viễn cổ từng có kinh thiên đại trận. Hôm nay tuy là khép lại, nhưng y nguyên tàn phá, có sương mù tĩnh lặng khí tức lưu truyền, chấn động tâm hồn. Chủ nhân, ta sắp bị đuổi theo. Hỗn độn độc tôn nôn nóng truyền âm. Bởi vì, đi qua một ngày một đêm truy đuổi, Hy Đa La đã triệt để phong tỏa lại hắn. đồng thời đang nhanh chóng tới gần, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi theo. Bạch chấm, hỗn độn độc tôn bên cạnh, một đạo thân ảnh xuất hiện, là Tần Trần, ánh mắt băng lãnh, cả người tản ra khí tức âm lãnh. Hỗn độn độc tôn cảm giác được trước mắt Tần Trần trên thân dường như xuất hiện biến hóa nào đó một dạng. Nhưng cụ thể thay đổi ở địa phương nào, hắn lại nhất thời cảm nhận không ra. Cách chương.